Chương 160, Thạch Tượng. 160, Thạch Tượng. Một lát sau, Lữ Tiểu Ngư cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị lại lần nữa biến thành không có văn tự, cái này giống như cùng tâm tình tiêu cực đánh giá cao thấp không có cái gì quan hệ, Lữ Thụ cảm thấy mình trở về được hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu là nghiên cứu ra được chẳng phải là nói hai người lại có ngoài định mức giao lưu phương thức, cái này nếu là làm người khác bột hai người không có cách nào giao lưu tình huống dưới, chẳng phải là còn có thể vụng trộm thương lượng như thế nào hố người. Nghĩ tới đây Lữ Thụ liền đắc ý, nhưng vào lúc này, Triệu Hải Bình đột nhiên phát hiện mình theo dõi thiếu niên này bỗng nhiên liền đứng tại trong một gian phòng bắt đầu đối không khí cười ngây ngô, cũng không biết tại cười ngây ngô cái gì kình. Một màn này để Triệu Hải Bình trong lòng mau mau, đây là bị cái gì đồ không sạch sẽ trên người, cái này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Triệu Hải Bình lông mày đều vặn, lúc này quyết định trực tiếp chém giết đối phương sau đó ra ngoài tiếp tục tập sát thiên la địa võng người tu hành. Nói không chừng mình còn có thể nắm lấy cơ hội đợi đến Lý Nhất Tiếu cùng quỷ tướng lưỡng bại câu thương, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như không phải thiếu niên này, kế hoạch của mình liền có thể thuận lợi hơn một điểm A, thần mẹ nó tùy tiện một chỉ tìm đến vị trí của mình, cái gì phá vận khí A, cấp E mà thôi, Triệu Hải Bình có tuyệt đối tự tin chém giết tại chỗ, đến từ Sa Ia Ma Ai tâm tình tiêu cực giá trị, 32. Lữ Thụ chính nhìn xem Lữ Tiểu Ngư nghĩ linh tinh đây chợt thấy như vậy một đầu thu nhập ghi chép. Lúc ấy liền tuyệt đối có điểm gì là lạ, thi cẩu bỗng nhiên oanh minh muốn ra, Lữ Thụ trong lòng lập tức cảnh giác lên, cũng không tiếp tục kềm chế thi cẩu, theo nó muốn làm gì liền làm gì, thi cẩu mực ngọc kiếm trên người có ám quang lưu chuyển, lập tức từ trong lồng ngực bay ra hướng Lữ Thụ sau lưng bay đi, đợi cho Lữ Thụ quay người hướng về sau nhìn thời điểm, chỉ nghe thấy bùng một tiếng, sau lưng không biết thứ gì đã tiêu tán, làm Triệu Hải Bình nhìn thấy cái kia nguyên bản mình tưởng rằng cấp E đạo nguyên ban học sinh trên thân bỗng nhiên bay ra ngoài một thanh màu mực tiểu kiếm thời điểm liền hô to không ổn, ngự kiếm loại thủ đoạn này đơn giản quá có mang tính tiêu chí, cấp C, thế nào lại là cấp C, hắn trong khoảnh khắc trong đầu hiện lên vô số loại khả năng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên người thiếu niên này vậy mà cất giấu như thế lớn bí mật, thiếu niên này là ai, bất quá liền xem như ngự kiếm thủ đoạn Triệu Hải Bình cũng không sợ, hắn lúc này thế nhưng là cấp C đỉnh phong. Nhưng mà trong nháy mắt chui này của quái phi kiếm lại giống như khóa lại hắn tất cả khí cơ, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy, làm màu mực phi kiếm cùng hắn đụng chạm nháy mắt, Triệu Hải Bình đột nhiên cảm giác mình tựa như là một cái như khí cầu bị đâm thủng, thoát hơi, ngươi mẹ nó, bật HA, đến từ Sa Ia Ma Ai tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Các loại Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía sau lưng thời điểm liền tiếp thu được như vậy một đầu tâm tình tiêu cực giá trị, hắn thậm chí cũng không kịp nhìn thấy Triệu Hải Bình tiêu tán tình hình. Nhất đại cấp C gián điệp, như vậy vẫn là, người bị hại cùng hung thủ cũng không quá rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, Lữ Thụ một mặt mộng bức, mà lúc này thi cẩu đã một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, nguyên bản ngưng tụ ra màu đen hồn châu bên cạnh, vậy mà lại nhiều một quả tỏa ra ánh sáng lung linh hồn châu, Lữ Thụ lúc này bỗng nhiên ý thức được, cái kia gián điệp là chết a, hắn cũng không quá xác định, hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, Lữ Thụ tiếp tục hướng trong phủ đệ thăm dò, để hắn có hơi thất vọng chính là mà đồ chơi đều không có lục soát, cái này mẹ nó là cái nhiều nghèo quỷ tướng, trong nhà thế nào cái gì đều không có đâu, thiên viện có cái hồ nước, Lữ Thụ còn chuyên môn ghé vào bên hồ nước bên trên nhìn xem có hay không cá a con rùa loại hình đồ vật, nói không chừng bắt trở về ăn còn có thể đại bổ, kết quả cộng lông đều không có, Lữ Thụ đơn giản bất đắc dĩ, xây cái hồ nước đều không nuôi cá a, khi hắn thăm dò đến chính sảnh thời điểm, chính sảnh cổng hai hàng thạch tượng để trong lòng của hắn có chút lẩm bẩm, trong nhà ai nhàn rỗi không chuyện gì bày loại này đồ vật a. Cái gọi là sự ra khác thường vì cái gì, Lữ Thụ mắt nhìn thấy vừa rồi lục soát nhiều như vậy phòng đều không thu hoạch được gì, nếu như nói chỗ nào có khả năng nhất lục soát đồ vật, vậy cũng chỉ có chính sảnh đi, chính sảnh trên cửa treo bảng hiệu, trên đó viết kinh lược phương thành, 4 chữ, như thế cổ đại rất nhiều phủ tướng quân chính sảnh tấm biển thường dùng nội dung, Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy bố cục, mình muốn tiến vào chính sảnh liền tất nhiên phải đi qua những này thạch tượng. Có thể thấy thế nào hắn đều cảm giác những này thạch tượng giống như là tại thủ vệ trong chính sảnh thứ gì giống như. Những này thạch tượng bộ dáng so phía ngoài giáp sĩ còn có hung hãn một chút, trong tay đứng thẳng trường mâu xa muốn vượt qua bản thân trong tay chất lượng, mỗi một cán bên trên bột đều tuyên khắc lấy cổ quái đường vân. Lữ Thụ thăm dò giống như đi về phía trước hai bước, kết quả vừa bước vào chính sảnh trước môn đình, cái này 12 cái thạch tượng con mắt lại đồng thời sáng lên đỏ thắm quang trạch, giống như là sống lại, hắn cũng không dám chủ quan, lúc này một tay một cây trường mâu ngưng thần đề phòng, thi cẩu cũng từ trong lồng ngực bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Mà sóc con thì tại tóc của hắn đằng sau lặng lẽ dò xét lấy đầu, tùy thời chuẩn bị chui trở về. Lúc này Lữ Thụ bộ dáng muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái, đơn giản cùng người hình tự đi kho binh khí thêm đồ trang sức người mẫu đồng dạng. Thạch tượng trên thân bắt đầu rớt xuống mảnh đá, phản phất tùy thời đều có thể sống tới chém giết Lữ Thụ. Kết quả là tại thi cẩu bay ra trong nháy mắt đó, cái này 12 có thạch tượng tinh hồng con mắt vậy mà một lần nữa tắt đi. Lữ Thụ lần nữa hít một hơi lãnh khí, sớm biết thi cẩu đối mặt quỷ hồn loại hình đồ vật thời như thế sâu, mình dứt khoát sớm một chút mò xuống tới đại khai sát giới không tốt sao. Hắn suy nghĩ ra được một cái quy luật, giống như không có ký thác quỷ hồn sẽ trực tiếp sợ hãi thi cẩu tồn tại, dù là mình không có thả ra bên ngoài cơ thể, bọn chúng gặp cũng sẽ tránh chính mình. Mà thạch tượng cùng khô lâu kỵ binh loại kia có thân thể ký thác thì là thi cẩu xuất hiện, bọn chúng mới có thể trung thực. Lữ Thụ vui vẻ, nghênh ngang mang theo thi cẩu tiếp tục đi về phía trước, vừa đi hai bước lại lui trở về, hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cổ này thạch tượng, đối phương lúc này tựa như là một cái tử vật, giống như chưa hề đều không nhúc nhích qua giống như. Lữ Thụ nghĩ nghĩ đưa tay đi nhổ thạch tượng trong tay trường mâu, mắt nhìn thấy 12 cán nhìn liền ngưu bức trường mâu ở chỗ này đặt vào, lấy Lữ Thụ tính cách không có không lấy đi đạo lý a. Ngay tại hắn nhổ thời điểm, thạch tượng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt một chút, đến từ thạch tượng tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thụ không vui, trực tiếp đem thi cẩu chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên, thạch tượng bàn tay buông ra, đến từ thạch tượng tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Có thể, Lữ Thụ con mắt đều nhanh cười không có, hắn vỗ vỗ thạch tượng bả vai, rất tốt, ngươi rất hiểu chuyện. Đến từ thạch tượng tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thụ lấy đi thứ nhất cán về sau, đằng sau lại không lực cản, mắt nhìn thấy lúc đầu đều nhanh bán xong trường mâu, lúc này lại biến thành 17 cán, còn có cái này 12 có thạch tượng một mực không ngừng cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, đơn giản đắc ý tốt a.